Nơi thứ ba, Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất. Cầu cho những người trong gia đình đang lầm đường, lạc lối, biết quay trở về. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng thánh gia Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ. Lời Chúa. Gioan chương 12 câu 35 đến câu 36. Đức Giêsu bảo họ: Ánh sáng còn ở giữa các ông ít lâu nữa thôi. Các ông hãy bước đi bao lâu các ông còn có ánh sáng, kẻo bóng tối bắt chợt các ông. Ai bước đi trong bóng tối thì không biết mình đi đâu. Bao lâu các ông còn có ánh sáng, hãy tin vào ánh sáng để trở nên con cái ánh sáng. Suy niệm. Xã hội hôm nay dùng hệ thống định vị để giúp một người đi tới nơi, về tới chốn, không sợ bị lạc đường. Có biết bao nhiêu cám dỗ trong xã hội hôm nay như tình dục, danh vọng, cờ bạc, ma túy, khiến con người lầm bước đi trong bóng tối. Trong đó có thể có người thân yêu của chúng ta. Mạng Internet đã trở thành không gian vô ảo, mênh mông, lôi kéo con người vào chốn xấu xa tội lỗi. Và đã nhiều bạn trẻ bị lôi kéo vào con đường sa đọa. Một linh mục nói, Internet là nhà tạm của Satan, mà biết bao nhiêu người hằng ngày mải mê vào thăm viếng. Và thậm chí có người đã đánh mất linh hồn cho ma quỷ. Chúa Giêsu đã khẳng định Ngài là ánh sáng thế gian. Ai theo Ngài thì không còn ở trong bóng tối, nhưng bước đi trong ánh sáng. Ngài chính là con đường, là hệ thống định vị để con người có thể đi theo Ngài, đi tới quê trời, không sợ bị lạc đường. Không có con đường nào khác dẫn ta tới thiên đàng ngoài con đường Giêsu, vì Ngài là đường, là sự thật và là sự sống. Lời nguyện. Lạy Chúa Giêsu, xin cho những người lầm bước đi trong bóng đêm biết quay trở về với gia đình và về với Chúa. Xin cho các bạn trẻ được ơn khôn ngoan, soi sáng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần để biết lánh xa con đường xấu xa, tránh được những cạm bẫy hàng ngày luôn vây bủa chung quanh họ. Amen. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa, ôi đường tình Chúa đã đi qua, con đường thập tự loáng máu đào, ôi lưỡi đồng còn loáng vết máu. Lạy Chúa, thánh gia nào Ngài đóng đinh xưa, trên đằng nào Ngài uống say xưa, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin Chúa.